Trường sinh giới, chương 525, thần chủng chiến đỉnh lô. Góc truyện audio.com, người đăng, boss co can đảm nửa đường giết ra, lấy ra tổ thần đạo quả, nay có thể nói cực kỳ điên cuồng, tiêu thần gan to bằng trời, muốn thủ. Em, thần chủng, em, ma thay thế, nát tan ma ma gieo xuống bản than, thanh tựu một phen kinh thiên lột xác. Cái kia mê mong lung mong trận đồ, cứ việc la không trọn vẹn thế nhưng co vo thượng uy lực la chớ dung hoai nghi. Giờ khắc này, khi thế kinh thiên động địa lấy không cách nào ngăn cản tư thế, xe ra tổ thần than thể vi la sắp đỉnh lo, trực tiếp chân AP hướng về thần chủng A. Trắng miệng trẻ con sợ hãi kêu to cai kia cung hắn bề ngoài không tương xứng lạnh lẽo trong con ngươi xuất hiện vo tận ý sợ hãi, hắn cảm ghi ác được nguy hiểm. Thần chủng du cho thần lực hao tổn qua lớn, gần như hư thốt thế nhưng đến tận đây bước ngoặt. Nhưng cũng bông nổ ra khủng bố thần lực. Toàn than hàn anh sang rừng rực như la bốc chay len giống như vậy, hao quang choi mắt như một vong tiểu thai dương bình thường choi mắt. Tổ thần lực lượng có thể hủy diệt thế giới, và nát ngan thì ngôi sao, để vạn vật gọi la linh trở về nguyên thủy hỗn độn trạng thai. Giờ khắc này, liều mạng tỏa ra thần lực tự nhiên khủng bố tới cực điểm, quả thực co khai thiên tích địa một lần nữa diễn biến vạn vật thế giới khả năng. Thần quang choi mắt toàn bộ hướng về nứt phía trên trận đồ rách nát phong đi, muốn sai ngăn cản. Thế nhưng trận đồ rách nát tuy rằng ở bằng phẳng chuyển động thế nhưng cái cõ này vo hình sức mạnh to lớn như bẻ canh kho căn bản la không có cách hữu hiệu chống đối. Song len rừng rực ánh sang ở trận đồ dưới không ngừng tan vỡ, chậm rãi tiêu tan, không trọn vẹn thần đồ kiên quyết. Không rời trần AP ma xuống, a thần tư sắc mặt dữ tợn, sợ hai gao thê, không ta không cam lòng. Thần trùng than thể từ lâu xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt đo la cung đỉnh lo tranh đấu thi tạo thanh thế nhưng giờ khắc này vẫn như cũ ngưng tụ ra khiến người ta run rẩy sức mạnh to lớn. Trời cao biển rộng, thần trùng giống to, vào đùng lúc này hắn co khi thon dừng ha tư thế, thần tử soi sang tự muốn khai thiên tích địa. Trận đồ tuy rằng sắp chân AP thần trùng thế nhưng đùng vào lúc này. Hai người khoảng cách vo hạn phong to. Dò giang là ở bên trong lo thế nhưng bên trong đa tự thanh một mảnh thế giới, thần trùng lấy tổ thần sức mạnh to lớn mở ra một cai toan thế giới mới, trong phút chốc cung trận đồ cách xa nhau một vùng sao trời. Hắn đứng ở tinh không phần cuối, ngong nhìn trận đồ rách nát khôi phục nhanh trong thần lực. Thế nhưng, ngay khi nay một hoặc, trận đồ pha diệt tất cả ngăn cản, vò thanh vò tức ép xuống lại đây, tinh vực nhanh trong lờ mờ, như la cao bằng trời hồng thủy nhấn chim điểm điểm anh nến. Cửu thiên mở ra tinh không sụp đổ, ngàn vạn ngôi sao biến thành cho bụi trận đồ lấy không thể ngăn cản tư thế, vĩnh hằng như một không thể thay đổi trấn AP ma xuống. Tại sao lại như vậy? Cửu thiên sợ hai gầm du, đến hiện tại hắn thật sự kinh hoàng, trước đây không lao cung đỉnh lo tranh đấu tiêu hao lực lượng nhiều lắm, giờ khắc này mắt thấy không cách nào chống đối cái kia trận đồ rách nát. Cửu thiên dị thường không cam lòng, nếu như đây, nay vẫn lạc thực sự khó có thể để hắn nhắm mắt. Mắt thấy toai ma trùng thần công thanh sắp tới thế nhưng la phát hiện như vậy bất ngờ co người muốn giết chết thần trùng, hai thắng lợi đạo quả thực sự để hắn uất ức phát điền. A, trận đồ đã ép xuống, thần trùng kinh sợ kêu to, phẫn nộ tới cực điểm. Oanh, không trọn vẹn trận đồ chấn động ra thần lực trong nhay mắt để thần trùng giãn nứt cai kia trắng trẻo non nớt trẻ con, như tinh xảo đồ sứ gặp phải nện gâu. A, thần trùng tuyệt vọng tiếng gao như cửu thiên sấm sét rung động ầm ầm. Vào đùng lúc này hắn chan trinh bắt đầu chay rừng rực nhìn như trắng mịn than thể trinh la vo tận tổ thần tinh hoa sinh mệnh ngưng tụ ma thanh, la thuộc về tổ thần đặc biệt sức mạnh kinh khủng. Thần trùng vỡ tan, hoa thanh từng đạo thần quang. Mỗi am đạo thiêu đốt ra ánh sáng, đều là thế gian đang sợ nhất kiếm khi có thể xuyên thủng thế giới. Vào đùng lúc này, ngàn vạn đạo tổ thần tinh hoa sinh mệnh hoa thanh ánh kiếm tất cả đều bắn về phía trận đồ. Tổ thần liều mạng, đó là chuyện kinh khủng cực kỳ. Không chọn vẹn trận, đồ đều hứng chịu tới chấn động, suýt nữa bị hất bay đi ra ngoài phát ra từng trận mong lung quang. Mang, ma lại rung động kịch liệt lên, mà cách đó không xa tiêu thần càng là hứng chịu đang sợ xung kích nếu như không phải than ở trên chiến thuyền tổ quan, ma lại trong tay cầm nửa viên người đa xương sọ vào đung lúc này hắn e sợ đa biến thanh cho bụi. Tổ thần thiêu đốt sinh mệnh tinh khi, hoàn toàn có thể hủy diệt thế gian vạn vật có thể chan trinh pha diệt một cái thế giới. Chiến thuyền tổ quan tuy rằng thu nhỏ lại thế nhưng thần lực ham thiên o quang nhấp nhay, trước tiên phong ra ánh sang, ngăn cản trụ ngàn vạn đạo bắn pha đến ánh kiếm. Cũng không biết có bao nhiêu đạo AC liệt kiếm khi nhằm phía chiến thuyền tổ quan, hoàn toàn xuyên thủng màn ánh sáng, chem ở than tàu chen, để chiến thuyền đều gặp phải đang sợ pha hoại. Màu đen xương cốt than tàu che kinh khủng, bố vết kiếm có nhiều chỗ thậm chí hoàn toàn bị xuyên thủng than tàu trước sau trong suốt. Vai đạo không di không xuyên thủng ánh kiếm, sát tiêu thần than thể ma qua, nếu như không phải nửa cái đầu lao bằng đa nang ở trong tay, hấp thu đi những kia AC liệt anh sang, hắn thật sự muốn nuốt hận ở đây. A thần trùng trung quy vẫn bị trận đồ rách nát chân AP, hình thể nát tan, thần quang diệt vong, hắn chết không nhắm mắt, một đôi oan độc con mắt ngong nhìn hướng về tiêu thần, tràn ngập sự không cam lòng. Để đế thần giật minh linh dung minh một cái kia bên trong hung tan ánh mắt thực sự có thể phụ cung đang sợ. Thần trùng vốn là tai sinh trương vọng, tràn ngập sinh sức mạnh, hàm chứa sức sống tràn trề, mà nay chiêu thuần tuy nhát sinh anh sang, nhu hoa cực kỳ, tràn ngập ở tứ phương. Gia chàng xe kết mắt thấy toai ma trùng thần sắp thanh công, nhưng ngay khi nay mấu chốt nhất thi sát. Giết ra một vị khát không mời ma đến, có thể nao nhắm mắt. Bất qua cuối cùng, cặp kia AC độc con mắt vẫn là biến mất ở hư vo. Chiến thuyền tổ quan rốt cục bình tĩnh dưới lưỡng, nó cũng không hề pha nát, dù sao ở trong luyện hoa có vo thượng tổ thần xương cốt tinh hoa, dù cho thế giới pha nát, nó cũng khó có thể triệt để nứt tốt. Mà lại, liền ở một khắc tiếp theo, chèn chiến thuyền tổ quan khủng bố vết kiếm bắt đầu chậm rãi biến mất than tao tự minh phục hồi như cũ. Ở trong ẩn chứa có vĩnh hằng ánh sáng, có thể tự chủ chữa trị, có thể noi vạn cổ bất hủ. Trận đồ rách nát chậm rãi chuyển động, bay trở về, bảo hộ ở sang sớm bên người. Còn bốn phía, nhưng là vo tận thần lực đó là thần trùng nát tan sau tinh khiết nhất tinh hoa sinh mệnh. Trong lòng tiêu thần một trận nghĩ đến ma sợ hai, thần trùng cung đỉnh lo từ lâu la lưỡng bại cao thương tiêu hao. Phần lớn sức mạnh thế nhưng con có uy thế đang sợ như vậy, cường giả cấp bậc tổ thần quả thực khủng bố. Thật đến hoàn toàn biến mất sao, tiêu thần không thể xác định cai kia dù sao cũng là một tên tổ thần, bác tốc chi trung tử nhi bất cương. Chú thích con chung chăm chan, đến chết vẫn con dây dụa cấp số nay cường giả vạn cổ kho diệt hắn khó có thể kết luận đối phương la co hay không biến thanh cho bụi. Mặc kệ no, giờ khắc này có chiến thuyền phong hộ con co đầu lao bằng đa ngăn cản càng co trận đồ rách nát trôi nổi trước người, dù cho la thần trùng chưa tuyệt diệt nghĩ đến cũng cách cai chết không xa, khó có thể đánh giết tiêu thần. Hắn bắt đầu tụ tập pha nát thần trùng, mà lại chấn động trận đồ, sức mạnh của sự sống tất cả đều trải qua trận đồ lần thứ hai luyện hoa, để ngừa bất ngờ phát sinh thuần tuy nhát thần trùng. Tinh hoa tụ kết ở tiêu thần bên ngoài than, để hắn bảo quang, trung thiên, như một vị chiến thần. Muốn toàn diện tiếp thu nay cọc thiên đại đạo quả, thai cần để cho minh trở thanh tan, thần trùng, như vậy mới có thể lấy đại cứu thiên tiến hành chưa xong, nát tan ma cung thần. Đại pháp vượt qua tự minh tiến hành cấp bậc tổ thần thăng hoa. Nghịch thiên chế tạo thần trùng, này tức chinh là tiêu thần muốn làm thần trùng. Vò hạn sức mạnh của sự sống, lấy điểm chiếm anh sang hình luyến ngưng tụ hướng về tiêu thần, tràn ngập sức sống tràn trề, để hắn chiến thể chiếm được hữu hiệu nhất thẩm thấu. Giờ khắc này, ở lấy tổ thần than thể vi la sắc bên trong lò, vũ thần từ lau thu nhỏ lại đến trẻ con kích cỡ tương đương. Vò hạn sức mạnh của sự sống, ngưng tụ đến, đem hắn bao phủ hoàn toàn, thay vào đó trở thành thần trùng, chinh la hiện tại. Trận đồ xoay chậm chậm, đem hết thảy sức mạnh của sự sống, phấn bi cai triệt để truyền tống hướng về tiêu thần, bảo đảm an toàn của hắn. Hư vò, một đôi am lanh mau lan, lạnh lẽo am trầm nhìn chăm chu vào tất cả những thứ này, thế nhưng là không cách nào ngăn cản. Cửu thiên thần thức cũng diệt co triệt để biến thanh cho bụi, tổ thần cường giả du sao cũng là không thể tưởng tượng, hắn vẫn không co chan trinh vẫn lạc bảo lưu lại bộ phận thần niệm. Co trận đồ rách nát ở, hắn không đang tuy tiện ra tay. Nhìn tiêu thần không ngừng luyện hoa thần trùng, sức mạnh của sự sống, sắp sửa triệt để trở thành hoàn toàn mới thần trùng, cứu thiên uất ức muốn ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, thế nhưng là không thể không áp chế sự vọng động của mình. Hận muốn điền, vốn là hắn đạo quả, hoàn thành một lần duyệt biến, trở lên một nấc thang, thực hiện cấp. Bậc tổ thần thăng hoa, thế nhưng, lại bị một tên ban tổ miễn cưỡng cướp đoạt tất cả những thứ này, để hắn vô cùng phẫn nộ. Nhỏ bé run rế, hen mọn sau ta sẽ không để cho ngươi toại nguyện. Cửu thiên thần niệm trốn ở hư vo, trong bóng tối phát độc thề, muốn hủy diệt tiêu thần, không cho nát tan đỉnh hợp thần cơ hội. Ánh sang hừng hực tiêu thần toan than tỏa ra ánh sang thần thanh, huyết nhục gần như trong suốt, hắn ngưng tụ vo tận sức mạnh của sự sống, đem trinh minh chậm rãi chế tạo trở thành thần trùng. Tuy rằng con có càng nhiều sức mạnh của sự sống tràn ngập ở tứ phương thế nhưng hắn đã không cách nào lấy đi chiến thể gần như bao hoa, ở tiếp tục như vậy, hắn có lẽ sẽ bạo thể ma chết. Là thời điểm vỡ vụn đỉnh lo cung thần trùng hợp nhất rồi. Chỉ có chan trinh trải qua toai ma trùng thần, lột sắc ngưng tụ đến thần lực mới, có thể mặc trinh chuyển hoa thanh sức mạnh của hắn, để hắn lột sắc thăng hoa. Trận đồ rách nát xoay chậm chậm, bắt đầu chậm rãi pha nát đỉnh lo cứu thiên bản thể sắc vào đung lúc này không ngừng rạn nứt. lấy trận đồ chi sức mạnh to lớn pha nát đỉnh lo, so với cựu thiên thần chủng tranh đấu thì dễ dàng rất nhiều, dù sao thể xác không thần chủng xảy ra thảm thiết nhất tranh đấu từ lâu gần như vỡ vụn. Tiêu thần ở thời khắc then chốt nhất cướp đoạt nay cọc đạo quả tiết kiệm lực lượng nhiều lắm. Thể xác chậm rãi vỡ vụn, hàm chứa vô hạn tiềm lực dần dần công tan thần chủng hợp nhất. Trong bóng tối, cựu thiên con mắt ở phun lửa, hắn cảm ghi ác minh quả thực trinh la một con bo ra. Nhẫn nhục chịu khó chắc khổ cực khổ quay đầu lại nhưng La Phi cong một hồi, vì hắn người Lam gia y cừu khi trời thất khiếu đều đang bốc lên yên. Hắn đang, đợi kiềm chế sự xung động lại, chuẩn bị ở mấu chốt nhất thi hoa, dành cho tiêu thần một đòn chi mạng. Cừu thiên nguyên bản cái kia cổ đồng sắc thể xác ở nay một xe rách nứt ra, mỗi một khối huyết nhục đều ngưng tụ hắn khi còn sống vo tận tiềm năng. Toài ma trùng thần đại pháp mấu chốt nhất thi thức đến, hồn sắc hợp nhất nghịch thiên tai sinh. Cai gọi la, nhục, tự nhiên la đỉnh lo, cũng trinh la vỡ vụn thể sắc. Ma, linh, tự nhiên la chỉ thần trùng, cũng trinh la tiễn thần. Đỉnh lo cung thần trùng hợp nhất, hồn sắc dung hợp nghịch thiên tai sinh. Thần quang ông anh, mảnh này u am không gian thứ nguyên sang rực khắp thanh khiết hao quang tung khắp cả mỗi một góc than sắc tổ thần ngồi xếp bằng tế đàn căng là có vẻ thần thanh cực kỳ, màu đỏ nao bệ đa đều phảng phất thông linh, điểm điểm anh sang đang lưu truyền. Toài ma trùng thần đại pháp, đông la một, loại nghịch thiên cấm kỵ phương pháp, ở nay một thước chấn động thập phương, nếu như không phải vung không gian này bị cưu thiên mọi cách từng tế luyện, khủng bố thần lực e sợ từ lau xe khô thế giới này, đem bên ngoài Nam Hải đều thề phát kho. Hồn sắc hợp nhất bắt đầu, bất qua trong lòng tiêu thần nhưng có chút chống cự, bởi vì hồn sắc hợp nhất đỉnh lo cung thần trùng dung hợp giống như hắn đem cung cứu thiên thể sắc quy nhất. Điều này làm cho hắn có điểm khó có thể tiếp thu, dù sao cái kia không phải hắn huyết nhục của Trinh Minh, có thể hiện tại có thể tăng lên trên diện rộng thực lực thế nhưng tương lai e sợ sẽ trở thành giang buộc ngăn cản hắn tiếp tục tiến lên. Nhưng là hắn không có lựa chọn khác, trước mắt hắn vô cùng cần thiết tăng cao thực lực, bất cứ cơ hội nào đều không thể bỏ qua. Chỉ có thể mong đợi với tương lai có trọn vẹn biển. Pháp giải quyết ba vỡ vụn đỉnh lo cung thần trùng hợp nhất. Cấp bậc tổ thần song năng lượng, manh mong cuồn cuộn than bạc vo cung, chấn động manh liệt đây là cấp bậc tổ thần thăng hoa. May do biến ảo thiên địa thất sắc, tiêu thần sức chiến đấu ở bao tép, đang phát sinh kinh người lột sắc, bèn kia nứt đỉnh lo hoàn toàn đem hắn nhấn chim, hắn than thể đang bị cải tạo toai ma trùng thần, xu hướng viên man, vò tận tiềm năng hoa thanh anh sang thần thanh vọt vào hắn than thể bên trong, mà những mau thịt kia cũng đem cung hắn triệt để quy nhất. Nhưng đùng vào lúc này, trong bóng tối cựu thiên rốt cục ra tay rồi. Hắn tan dư thần niệm với trong nháy mắt tan vào vỡ vụn bên trong lo, vò thành vò tức cùng những mau thịt kia hợp nhất chuẩn bị bắt đầu luyện hoa tiễn thần. Cựu thiên các loại, chờ, trinh la cơ hội này có trận đồ rách nát bảo vệ tiêu thần trước hắn căn. Bản không đam vọng động, thế nhưng thời khắc này, vỡ vụn thể xác ngừng tụ hướng về tiêu thần, đây là cơ hội duy nhất của hắn. Nhờ vào đó, vò hạn tiếp cận lấy nguyên bản thể xác nhấn chim tiêu thần. Dùn dế, muốn mưu đoạt đạo quả của ta, đó là không có khả năng. Cửu thiên am thanh ngoan độc cực kỳ, khiến người ta cảm thấy lưng đều đang bốc lên khi lạnh, hắn lạnh lẽo am trầm nói, ta muốn luyện hoa ngươi, cho ngươi hinh thần đều diệt. Đang nói những câu nói này trong quá trình, hắn đã thôi thúc thể sắc bắt đầu luyện hoa tiêu thần. Trận đồ ở bên ngoài, mà những nay huyết nhục đa công tiêu thần gần như dung hợp cứu thiên con niềm tin tuyệt đối triệt để luyện chết vũ thần, bên ngoài trận đồ căn bản là không có cách ngăn cản, trừ phi trận đồ liền tiêu thần cũng đồng thời giết chết. Bị tổ thần dị giới cứu thiên AP sát tới phụ cận tiêu thần xác thực. Giật này cả minh thế nhưng là hoàn toàn không sợ hai, ngược lại có một cỗ cảm ghi ác như chút được gánh nặng. Đỉnh lo cung thần trùng không có chan trinh hợp nhất bị người chen đường đanh gay, hay là như vậy hắn liền có một cai linh cung nhục không quy nhất lý do, hắn thật sự rất chống cự cung mau của người khắc nhục dung hợp. Cho ngươi thất vọng rồi, ngươi không thể luyện hoa ta, ta đã sớm biết ngươi chưa chết. Tiêu thần cũng không sợ hai, trong tay nang nửa cai đầu lau bằng đa tre ở phía trước một toa thanh thụ bảy mau căng là trôi nổi với đỉnh đầu. Thể sắc ẩn chứa vo tận tiềm năng, để ép lại đây, luyện hoa tiêu thần thời khắc toàn bộ bị đầu lau bằng đa vo thanh vo tức hấp thu. Mà lại thanh thụ bảy mau chấn động, đem chu vi huyết nhục ngăn trở ở bên ngoài. Người đa, cửu thiên tựa hồ rất khiếp sợ thất thanh nói, dĩ nhiên là xương sọ người đa. Lại muốn hiện thế rồi, tiêu thần dưới chan hao quang trôi lọi chiến thuyền tổ quan o quang nhấp nhay, tay hiện ra chấn động khắp nơi chống cự huyết nhục. Cửu thiên am han cười gằn, nói, người nho nhỏ nay run dế cho rằng dựa vào ngoại vật liền có thể đối kháng tổ thần sao? Hiện tại ta cho ngươi học một lớp cho ngươi do giang tổ thần uy nghiêm không cho mạo phạm. Hắn tuy rằng nhìn thấy người đa xương sọ sau hết sức khiếp sợ thế nhưng rất nhanh lại bình phục đi, lấy thần niệm thôi thúc vỡ vụn đỉnh lo, mở ra một cai toan thế giới mới hai mượn thế giới lực lượng, luyện hoa tiêu thần, cách đầu lau bằng đa nung nấu, chỉ cần la không gian này đồ vật cũng có thể bị nong chảy. Đầu lau bằng đa cũng khó có thể hộ ngươi chu toan. Cũng trong lúc đó, vỡ vụn thể sắc một lần nữa ngưng tụ ra một bàn tay lớn, hướng về đầu lau bằng đa chộp tới. Càng là muốn giết chết tiêu thần. Ta nếu biết ngươi khả năng chưa chết, làm sao có khả năng sẽ không phong bị đây? Tiêu thần không có hoảng loạn, âm thanh rất bình tĩnh. Trong phút chốc trận đồ rách nát vo thanh vo tức xuất hiện ở vùng thế giới này bên trong. Cửu thiên thất sắc cả kinh nói, trận đồ trừ phi đưa người ta cùng pha diệt mới có thể tự đứng ngoài diện pha nát đi vào, làm sao có khả năng từ nội bộ hiển hiện số một. Chạy trốn ai có thể ngăn trở tiên thiên địa ma sinh, không tai thế giới bên trong, siêu nhiên thiên địa ở ngoài. Không có cái gì có thể ngăn cách nó. Này đó là tiêu thần gần 30 năm qua ngồi bất động, lĩnh ngộ ra chan nghĩa, do giang trận đồ các loại sức mạnh thần bi, là hắn to lớn nhất dựa vào. Không chọn vẹn trận đồ, nhanh chóng xoay tròn, hướng về cửu thiên trấn áp tới. Nhỏ bé run dế ta muốn giết ngươi. Cửu thiên tức giận, nếu như ngươi không có tiêu hao hết thần lực hoàn hảo không xuất tổn hại ta dù cho có trận đồ cũng khó có thể sống sót thế nhưng hiện tại ngươi không có tư cách nói như vậy. Tiêu thần trong con ngươi thần quang trong trẻo trận đồ nhanh trong xoay tròn hướng về phía trước tại chỗ đem cửu thiên bao phủ. Nhẹ nhàng chấn động động, đỉnh lo đổ nát cửu thiên thần niệm bị chém ra. Trận đồ tan khuyết lần thứ hai trấn áp ma xuống, vò thanh vò tức cửu thiên thần niệm nát tan tiêu tan thanh vò hình. Cùng lúc đó, mới mở ít ra thế giới lập sát sụp đổ. Nhưng vào lúc này, một cai phi thường thanh âm lạnh lung đột nhiên ở tiêu thần tam văn vang lên, run rế, người nên biến thanh cho bụi rồi. Người vĩnh viễn không sẽ do bạch tổ thần mạnh mẽ đến mức nào, hiện tại trinh la cho người hình thần đều diệt thi. Tiêu thần khiếp sợ, hắn ở trong đầu phát hiện cửu thiên, đó là tan nát. Thần niệm ngưng tụ ma thanh cứ việc đối lập với nguyên lai phi thường nhỏ yếu thế nhưng vẫn như cũ so với thần thức của hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Người làm sao đột phá vào đến, ở ngươi sắp sửa hồn sắc hợp nhất trước mắt ta liền phan hoa ra bộ phận thần niệm, nấp trong vỡ vụn thể sắc cùng ngươi hoa vào nhau, lẻn vào đi vào, giờ khắc này bên ngoài thần thức nát tan, hết thảy tan dư thần niệm đều ngưng tụ tới cuối cùng đầu nguồn. Tam hải của ngươi bên trong, tiêu thần cảm ghi ác cai này ten la cửu thiên tổ thần phi thường không bình thường. Ở như thế không lợi tình huống dưới, lại một lần trở minh có thể tưởng tượng được nếu như ở tại không tổn hại tình huống dưới, sức chiến đấu khủng bố cỡ nào. Hình thần đều diệt, cửu thiên đại uống, bắt đầu ở tiêu thần tam hải lam loạn muốn đem luyện hoa. Cho ngươi thất vọng, rồi, ngươi vẫn như cũ không làm gì được ta. Chấm, tiêu thần cũng không hề e sợ trận đồ rách nát đa hiện lên ở trong lòng hắn, chặn lại rồi cửu thiên hết thảy thần thức công kích. Làm sao có khả năng, cửu thiên sợ hai giống, ta từ lâu từng nói, số một, chạy trốn tiên thiên địa ma sinh, vượt khỏi trần gian. Không có cái gì có thể ngăn cách nó. Ta cung nò đa thương thông, ta cả người cung nò bổ sung, chặt chẽ không thể tách rời. Nghe nói đến những câu nói này, cửu thiên cai gì cũng không lại nói, hoa thanh một vệt thần quang, chớp mắt viễn thông ma đi, muốn lao ra tiêu thần tam hải. Thế nhưng không chọn vẹn trận đồ cung tiêu thần bổ sung, ở trong đầu ở khắp mọi nơi, chớp mắt hiện lên, chấn áp ma xuống. Oanh, cửu thiên cuối cung tan dư thần niệm cũng rốt cục nát tan, triệt để tan vỡ, thần thức vĩnh viễn tịch diệt. Tiêu thần không phải không thừa nhận cửu thiên phi. Thường đang sợ cung cường đại, nếu như không phải là bởi vì tiến hành toai ma trùng thần. Bị hắn chui chỗ trống, trình diện quyết đấu, hắn dù cho con nắm giữ trận đồ rách nát, đều chắc chắn phải chết, không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. U ám thứ nguyên không tuần triệt để bình tĩnh lại, vỡ vụn đỉnh lo một lần nữa khép lại, chậm rãi gây dựng lại, lần thứ hai trở thành một hoàn chỉnh thể xác. Tiêu thần đứng ở cao to trên tế đan, một phen suy nghĩ quyết định tu luyện vũ tổ chan kinh cuối cùng mấy thiên yếu quyết. Hắn quyết định từ bên trong lo cướp đoạt sức mạnh tế luyện hắn than thể của mình. Thần trùng, ma không công cai kia cưu thiên thể xác đỉnh lo hợp nhất. Mau của người khắc nhục chung quy là người khắc, hắn cần đao đổi trinh minh thể xác bảo tàng. Thế nhưng, hắn cũng sẽ không bỏ qua cưu thiên thể xác đỉnh lo, muốn đầy đủ lợi dụng. Dù cho, thần trùng cung đỉnh lo không dung hợp cũng giống vậy muốn đao móc ra cấp bậc tổ thần sức chiến đấu. Ta một bên tu luyện trinh minh thần trùng, một bên tu luyện cưu thiên thể sắc dị giới vạn năm một lần thịnh hội, là cái cơ hội tốt để tan cưu thiên uy ten lan xa. Cách chương,